Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 966, 966, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện tư nhân Monroe, Bạch Tô đang nói chuyện với Phó Vân Tiêu thì điện thoại di động của cô rung lên. Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua, đó là một tin nhắn hình ảnh do một số điện thoại lạ gửi đến. Bạch Tô ngẫu nhiên nhìn một cái, còn không có bật lên. Đang định đặt điện thoại xuống thì đột nhiên dãy số vừa nãy đã gửi đến một tin nhắn khác. Trên màn hình điện thoại hiện lên vài chữ. Bạch Tiểu Bạch ở đây. Nhìn thấy tin nhắn này, Bạch Tô sửng sốt vài giây. Sau đó cô vuốt ngón trỏ để mở nhanh tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là ảnh của Bạch Tiểu Bạch. Nhưng Bạch Tiểu Bạch trong ảnh rõ ràng khác với thường ngày. Cô bé mặc áo bệnh viện rộng rãi. Đôi mắt vô hồn. Dưới mắt có quầng thâm nặng nề. Một mảnh giấy trắng được dán vào người cô với dòng chữ: người thí nghiệm rối loạn nhân cách số 1. Phía sau đó có bối cảnh là đủ loại dụng cụ thí nghiệm. Tin nhắn văn bản thứ hai là một địa chỉ. Vị trí được đánh dấu trên đó là một hòn đảo xa xôi ở nước Tây. Vị trí này rất khó tìm trên bản đồ. Bạch Tô đang rất vui khi có thể tìm lại được vị trí của Phó Vân Tiêu. Nhưng tin nhắn này giống như tia sét giữa trời quang. Bạch Tô sững sờ ngay lập tức. Không nghĩ nữa, Bạch Tô lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm số của Bạch Tiểu Bạch. Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Giọng nói máy móc lạnh lùng truyền đến từ điện thoại. Bạch Tô cúp điện thoại, gọi lại, vẫn không thể kết nối được. Cúp máy một lần nữa và gọi lại. Sau khi gọi liên tục hơn chục lần, cuối cùng Bạch Tô cũng gục xuống bên người của Phó Vân Tiêu. Không biết phải làm sao. Con gái của chúng ta đã biến mất rồi. Hơn nữa dường như con bé đang bị bệnh. Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu lẩm bẩm một mình. Đặt điện thoại sang một bên. Cô không dám nhìn ảnh của Bạch Tiểu Bạch lần thứ hai. Vì sợ cô không kìm được nước mắt. Anh nói xem, con bé thật sự bị rối loạn nhân cách sao? Ai bắt con bé đi? Bạch Tô khẽ cau mày chậm rãi nói. Cô luôn cảm thấy cái tên bệnh này có chút quen thuộc. Giống như đã nghe người khác nhắc đến bệnh tương tự. Nghĩ đến đây, cô vô tình liếc mắt nhìn về phía cửa. Vừa lúc nhìn thấy Đỗ Đỗ đang đứng ngoài cửa. Cô mới chợt nhớ ra lúc cô trốn ở phòng bệnh bị Bạch Tô giả phát hiện. Đỗ Đỗ cùng Bạch Tô giả nói chuyện về căn bệnh của Bạch Tiểu Bạch để che đậy cho cô. Nghĩ đến đây, Bạch Tô không chút do dự đứng lên. Đi ra ngoài cửa, nhanh như vậy đã xong rồi sao? Đỗ Đỗ tò mò nhìn Bạch Tô, đồng thời cũng tò mò liếc nhìn vào phòng bệnh. Kết thúc rồi. Bạch Tô gật đầu, kéo Đỗ Đỗ đi ra ngoài. Đi chậm một chút, không ngờ cô lại là người nhẫn tâm như vậy. Vừa gặp được Phó Vân Tiêu thì đã bước ra ngoài mà không thèm ngoái lại. Không chút lưu luyến gì hết. Đỗ Đỗ cảm thấy Bạch Tô có chút kỳ quái. Anh ta vừa than thở với Bạch Tô vừa lén lút quan sát biểu hiện của Bạch Tô. Không biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi ra ngoài trước. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Vẻ mặt Bạch Tô rất nghiêm túc. Bước chân cũng nhanh hơn một chút. Thấy cô nghiêm túc như vậy, Đỗ Đỗ cũng không hỏi thêm gì nữa. Liền đi nhanh hai bước dẫn đường. Sau đó cùng Bạch Tô lẻn ra ngoài. Sau khi lên xe, Bạch Tô không hề thả lỏng chút nào. Đỗ Đỗ kỳ quái nhìn Bạch Tô. Nói chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi à? Phó Vân Tiêu bắt nạt cô sao? Ngoại trừ Phó Vân Tiêu, anh ta thực sự không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì khác có thể khiến Bạch Tô trở nên nghiêm túc như vậy. Không phải. Bạch Tô trầm ngâm lắc đầu. Một lúc sau, cô lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Đỗ Đỗ. Bạch Tiểu Bạch bị bệnh sao? Khi nói câu này, vẻ mặt Bạch Tô rất nghiêm túc. Không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Đỗ. Kiên nhẫn chờ anh ta trả lời cô. Hai người nhìn nhau mấy giây. Dường như Đỗ Đỗ đã biết Bạch Tô biết cái gì nên anh ta cúi đầu. Không nhìn về phía Bạch Tô nữa. Ôi, Đỗ Đỗ bất đắc dĩ lắc đầu. Cô bé bị bệnh. Lần trước tôi đã nói dối cô. Anh ta nói chuyện thẳng thắn với Bạch Tô. Lần này không có che giấu. Sau khi xác định Bạch Tiểu Bạch thật sự bị bệnh, trong mắt Bạch Tô lộ rõ một tia buồn bã. Bệnh gì? Cô cắn chặt môi dưới. Hoài nghi hỏi lại Đỗ Đỗ. Bệnh thần kinh không nhẹ. Tôi có thể chữa khỏi. Nhìn thấy biểu hiện của Bạch Tô, Đỗ Đỗ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Bạch Tô. Sau đó nở một nụ cười ung dung. Cố gắng thả lỏng dây thần kinh đang căng cứng của Bạch Tô. Nhưng mà Bạch Tô hiển nhiên không tin kết quả này. Nhìn Đỗ Đỗ lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Anh nói dối tôi. Trầm ngâm một chút. Dường như đang ổn định lại tâm lý cho chính mình. Sau khi hít sâu một hơi. Bạch Tô chậm rãi nói. Bệnh của Bạch Tiểu Bạch có phải gọi là rối loạn nhân cách không? Ánh mắt Bạch Tô rất chắc chắn. Chờ đợi câu trả lời của Đỗ Đỗ. Đỗ Đỗ không biết Bạch Tô làm sao biết được chuyện này. Anh ta sửng sốt. Đỗ Đỗ vẫn là gật đầu. Ừ, nói xong chuyện này. Bạch Tô cũng không tiếp tục hỏi. Vấn đề chính bây giờ không còn là bệnh tình của Bạch Tiểu Bạch. Mà là ai đã đưa Bạch Tiểu Bạch đi. Bây giờ cô bé đang xảy ra chuyện gì? Bạch Tô không biết gì nữa. Trong ảnh có dòng chữ. Nhân viên thí nghiệm. Mấy chữ này đã siết chặt lấy trái tim của Bạch Tô. Mặc dù không nói chính xác Bạch Tiểu Bạch ở đâu. Nhưng nhìn vào thông tin thì có vẻ như Bạch Tiểu Bạch bị coi như chuột bạch và mấy người đó định dùng cô bé làm vật thí nghiệm. Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không biết tại sao Bạch Tô đột nhiên nặng nề như vậy. Đỗ Đỗ nhíu mày, ngập ngừng hỏi Bạch Tô. Không, không sao, không muốn Đỗ Đỗ lo lắng. Bạch Tô tỉnh táo lại, bất đắc dĩ cười với Đỗ Đỗ. Tôi có chút mệt mỏi. Mau trở về đi. Giữa lông mày của Bạch Tô hiện lên chút mệt mỏi. Cô không có nói cho Đỗ Đỗ biết chuyện mình vừa nhận được tin tức. Bởi vì địa chỉ trong tin nhắn này cô cũng không biết nơi đó nguy hiểm hay không. Cho nên không muốn Đỗ Đỗ đi mạo hiểm với mình. Đỗ Đỗ nghi ngờ liếc nhìn Bạch Tô. Cho rằng anh ta lo lắng cho tình trạng của Bạch Tiểu Bạch. Anh ta do dự. Sau đó mở miệng an ủi Bạch Tô. Đừng lo lắng. Tôi là chuyên gia về rối loạn nhân cách. Tôi hứa với cô, Bạch Tiểu Bạch nhất định sẽ khỏi bệnh. Nói xong, Đỗ Đỗ quay đầu lại. Không khỏi nhìn về phía Bạch Tô. Sau đó khởi động xe rời đi nơi này. Vừa lái xe vào khu nhà thì Bạch Tô đã xuống xe. Đơn giản nói lời từ biệt với Đỗ Đỗ. Bạch Tô đi về phía khu nhà không hề ngoảnh lại. 5 phút sau, Bạch Tô lại xuất hiện trước cổng khu nhà. Cô đưa tay ra chặn một chiếc taxi. Nhanh chóng lên xe. Tài xế. Ra sân bay. Giọng điệu của Bạch Tô mang theo vẻ lo lắng. Không khỏi liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Cách chương.